Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936, chương 1936 Vương Nữ Nhân, Kỳ Sơn Vương trăm dặm kim phía trước ở các nơi du tàu. Bởi vì Lâu Lan một hồi lưu hành cảm mạo mà ở Lâu Lan dừng lại. Ở trị bệnh cứu người khoảnh khắc cùng Chuỗi Ngọc kết bạn. Hắn nghe Chuỗi Ngọc những cái đó về y thuật phương diện giải thích, đối Chuỗi Ngọc lại kính lại ái, Chuỗi Ngọc cũng đối cái này y giả cha mẹ tâm anh tuấn nam nhân sinh ra hào cảm. Hai người giấu giếm từng người thân phận, tuy rằng lẫn nhau thích, vội vàng gặp mặt lại vội vàng mà đừng, đều không biết đối phương thân phận, ở khu vực săn bắn một lần nữa gặp mặt, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đặc biệt là Chuỗi Ngọc, cảm thấy trăm dặm kim chính là tới cứu vớt nàng Bạch Mã Vương Tử, khu vực săn bắn lúc sau. Biết được trăm dặm kim vẫn luôn đều ở giúp Hoàng hậu bắt mạch. Chuỗi Ngọc thường thường liền sẽ tìm lấy cớ đi Phượng Nghi Cung, Hoàng đế không có hạn chế nàng tử. Do thân thể, cho nên nàng đi nơi nào đều sẽ không bị cung nhân cản lại, nhìn đến nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp Hoàng hậu, Chuỗi Ngọc nghĩ đến trăm dặm càng gần nhất đối nàng ân cần. Đáy lòng cũng thật hụt hẫng, lão bà đều sắp chết rồi. Một chút đều không quan tâm chính mình lão bà ngược lại còn đối nữ nhân khác xung xoe. Hoàng đế thật là quá nhân cha, này nếu là gác ở hiện đại. Loại nhân cha này đã sớm bị vạn người thóa mà, nhưng thời đại này... Những người này đại khái đều cảm thấy người nam nhân này hành động phi thường chính xác, uống xong. Rồi yên nữ ngao dược, Minh Ca chiều một bên ngồi Chuỗi Ngọc vẫy tay. Ở trong cung đãi nhưng thích ứng, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Nhưng loại này lời nói làm sao có thể nói được, các cung nhân vì Chuỗi Ngọc dọn ghế. Chuỗi Ngọc ở Minh Ca mép giường ngồi xuống, còn hào. Trong cung quy củ tương đối nhiều, có chút nặng nề, Minh Ca cười cười, tuy rằng nhìn Chuỗi Ngọc, nhưng ánh mắt lại có chút hoảng hốt, nàng buồn bã nói, trong cung đích xác không thể so trong thành náo nhiệt, Chuỗi Ngọc nếu là đợi không thú vị, có thể đi kinh thành trung dạo một dạo, năm đó ta chưa từng xuất giá khi, trong kinh thành nhất phồn hoa phải kể tới 13 hẻm. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết 13 hẻm hay không phồn hoa như cũ, Chuỗi Ngọc kỳ thật rất đồng tình Hoàng hậu. Ở nàng xem ra này đó cổ đại nữ nhân cả đời chính là vì nam nhân mà sống. Gả cho người liền đã không có nửa điểm tự do. Cái này Hoàng hậu có lẽ phi thường có tâm kế có thủ đoạn. Nhưng nói đến cùng cũng là cái người đáng thương, vừa lúc cung nhân tới báo. Trăm dặm kim tiến đến vấn an, Minh Ca làm cung nhân tiếp đón trăm dặm kim tiến điện. Ôn hòa đối Chuỗi Ngọc giải thích, Kỳ Sơn Vương là bệ hạ đệ đệ, cũng là thần y truyền nhân. Ta này mạng lớn nửa là dựa vào thần y dược giúp ta treo mệnh. Thần y đi sau, Kỳ Sơn Vương tiếp nhận hắn. Kỳ Sơn Vương vẫn luôn đều không mừng cung đình sinh hoạt. Hiện giờ lại bởi vì ta này bệnh không thể không bị trói buộc ở trong hoàng cung, Minh Ca khi nói chuyện, trăm dặm kim đã vào điện, hắn chiều Minh Ca hành lễ, lúc này mới nhìn phía Chuỗi Ngọc, đây là Lâu Lan thành nữ Chuỗi Ngọc công chúa. Minh Ca đối tiến, lên vì hắn bắt mạch trăm dặm kim nói, bệ hạ công việc bận rộn, ta lại bệnh thể quấn thân. Chuỗi Ngọc công chúa một người ở trong cung nhàm chán đến cực điểm. Người giúp ta an bài vài người tay mang theo Chuỗi Ngọc công chúa ở trong thành chuyển vừa truyền. Lãnh hội một chút chúng ta đại hạ phong thổ, đúng vậy. Kỳ Sơn Vương trăm dặm kim đem trong mắt ý, mừng che hạ, hắn giúp Minh Ca đem xong mạch. Thấp giọng nói, hai ngày này dược, nương nương có hảo hảo ăn sao? Ta này thân thể, uống thuốc không cũng là giống nhau. Minh Ca cười nói, ngươi mặc quản ta, sư phụ ngươi đều trị không được ta bệnh. Huống chi là ngươi, Tả Hữu bất quá là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Đi thôi, ta mệt mỏi muốn ngủ một hồi. Ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi Chuỗi Ngọc công chúa. Nàng là cái hảo nữ hài, ta chiêu đãi không chu toàn. Ngươi chăm sóc điểm chưa có làm những cái đó cung nhân khi dễ nàng, ký chủ kia một đời. Chuỗi Ngọc vào Đại Hạ Vương cung lúc sau vẫn luôn là cùng Kỳ Sơn Vương trăm dặm kim gặp thoáng qua. Rất nhiều lần cơ hồ muốn gặp mặt, nhưng đều bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ, thẳng đến Chuỗi Ngọc cùng Hoàng đế đại hôn ngày đó mới chính thức cùng trăm dặm kim gặp mặt, cũng biết được chính mình đáy lòng thích nam nhân thế nhưng là chính mình chú em, Hoàng đế cuối cùng. Biết Chuỗi Ngọc ngay từ đầu thích chính là chính mình đệ đệ. Vì thế thời thời khắc khắc đều ở chính mình phải bị đội nón xanh lo lắng cùng phẫn nộ chung, không thể không nói, nguyên cốt truyện kỳ thật rất cẩu huyết, ký chủ kia một đời. Trăm dặm càng cố tình ở Chuỗi Ngọc trước mặt không đề cập tới khởi hoàng hậu việc. Cho nên Chuỗi Ngọc đối hoàng hậu cùng với trong cung chư phi cũng chưa cái gì khái niệm, nhưng này. Một đời minh ta vào trước là chủ, ngay từ đầu liền ở Chuỗi Ngọc trước mặt soát một phen mặt. Hiện tại lại an bài trăm dặm kim cùng Chuỗi Ngọc trước tiên gặp mặt. Cũng cho bọn hắn lén ở chung thời cơ, thay đổi nhiều như vậy sự tình. Nam nữ chủ còn sẽ cùng chủ cốt truyện giống nhau dẫm lên nam phụ nữ phụ trên đầu vị sao sao? Trăm dặm kim cái này nam xứng lúc này đây có thể hay không PK quá nam chủ trăm dặm càng ở Chuỗi Ngọc nơi này thượng vị? Minh ca thật đúng là có chút chờ mong tương lai kết cục, trăm dặm càng nhận thấy được nhà mình đệ đệ. Ở cạnh hắn góc tường thời điểm, không đợi hắn có điều động tác, trăm dặm kim ở Hoàng Thái Hậu trước mặt chiều hắn quỳ xuống đất khẩn cầu. Cầu hắn hạ chỉ đem Lâu Lan thánh nữ đính hôn cho hắn, này sao lại có thể? Trăm dặm càng vô pháp minh bạch cái này đệ đệ mạch não. Chẳng lẽ liền bởi vì là hắn đệ đệ liền có thể nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì sao? Nữ nhân này là hắn ngàn dặm xa xôi hao hết tâm tư mang về tới. Hắn cái này đệ đệ cái gì đều không có làm, như thế nào có thể như thế dễ dàng liên tưởng hai hắn thành quả thắng lợi, có Hoàng Thái Hậu ở một bên hát đệm, trăm dặm càng đáy lòng liền càng thêm phẫn nộ rồi. Nhưng hắn bất động thanh sắc nói, chuyện này còn cần thánh nữ đáp ứng mới được, thánh nữ đường xa mà đến là khách, nàng chung thân đại sự còn cần nàng cùng với Lâu Lan sứ giả nhóm cho phép. Trăm dặm kim nghe vậy vui sướng, cho rằng chính mình cái này ca ca là đồng ý, vội nói, Chuỗi Ngọc nàng là đồng ý, ta cùng Chuỗi Ngọc lưỡng tình tương duyệt, ta ái mộ nàng, nàng cũng tâm duyệt ta. Trăm dặm càng đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, cái này đệ đệ thế nhưng công nhiên thông đồng hắn nữ nhân, cái kia Lâu Lan thánh nữ lúc trước nói phải gả cho hắn, hiện giờ thế nhưng cùng hắn đệ đệ tư định chung thân. Thật sự đáng giận, việc này ta còn cần hỏi một chút Lâu Lan sứ thần nhóm ý kiến. Trăm dặm càng lời nói mới ra, Hoàng Thái Hậu liền đánh gãy hắn. Bất quá là mấy cái Lâu Lan sứ thần mà thôi, bọn họ dám nói cái gì đại nghịch bất đạo nói. Kia Lâu Lan còn không được dựa vào chúng ta Đại Hà. Tả Hữu bất quá chính là hoàng đế ngươi một đạo thánh chỉ. Lâu Lan thánh nữ có thể gả cho Kỳ Sơn Vương nịnh bợ thượng chúng ta hoàng gia. Không chừng đáy lòng đến cao hứng cỡ nào đâu, trăm dặm càng liếc mắt một cái nhà mình mẫu hậu. Mẫu hậu, triều đình việc ngài không hiểu, chuyện này ta sẽ tự xử trí, trăm dặm kim vội nói. Bệ hạ, việc này không vội. Ngài đều an bài hảo lại nói, cái này đề tài có điểm sốt ruột. Trăm dặm càng dứt khoát nói sang chuyện khác, hỏi trăm dặm kim, hoàng hậu bệnh thế nào? Không tốt lắm, trăm dặm kim trộm ngắm liếc mắt một cái trăm dặm càng thần sắc nhỏ giọng nói. Mạch tưởng phù phiếm, nếu không phải hoàng hậu ý chí lực kiên cường, chỉ sợ kiên trì không đến hiện tại. Trăm dặm càng thần sắc hơi hơi cứng đờ. hắn gần nhất mấy ngày chính vụ bận rộn, dường như thật lâu đều không có đi Phượng Nghi Cung, canh ba một hồi đến sao sao sao. Hết chương.